Tích trưởng lão Tiểu Bần Đạt Chulabantaka Therawatthu. Kệ ngôn Pháp Cú câu 25 Uthanena Bhamadena Sanyamena Damena Cha Tipang Kajiratha Mithavi Yang Ogo Nafi Kiratiti. Nhiệt thành không giải đãi, giới căn thu thúc mãi, người trí đắc cù lao khỏi ngọn triều khổ hại. Kệ Pháp Cú 25 này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an tại Veluvana, đề cập đến Đại Đức Chulabantaka. Tương truyền rằng, thời ấy, trong thành Rajagaha, có một tiểu thơ con nhà phú trưởng giả Thanasethi, tài bạch, đến tuổi cập kê, tiểu thư được song thân cho ở tầng lầu thứ bảy, không cho ra khỏi cửa khuê phòng, thật là thâm nghiêm kín cổng cao tường, cạn dòng lá thấm, bạc đường chim xanh. Tuy nhiên, con gái đến tuổi dậy thì tình xuân phát động, tiểu thư không dằn lòng giữ thói nhà băng tuyết, nên đã trà trộn lệnh mẹ cha mà tư thông với một gia đình, sợ việc đổ bể lậu tiếng ra ngoài, tiểu thư bàn với tình nhân: chúng mình ở đây mãi không thể được, nếu cha mẹ biết việc em tác tệ, chắc là song thân phải phân thay em ra. Vậy chúng mình hãy đi ra cho khỏi xứ này, khỏi sợ bị ai dòm ngó. Thế là đôi trai gái gom lấy tư trang và đồ tế nhuyễn quý giá, trổ cửa sổ trên nóc lầu, thòng dây xuống đất và trốn khỏi tòa lâu đài của trưởng giả Thanasethi. Hai người cứ lầm lũi mà đi mãi, vừa nhắc chừng nhau: mình đi tới chỗ nào không có người quen biết, mình sẽ ở đó. Đôi nam nữ tự do luyến ái này đi đến lưu cư tại một địa phương nọ trong một thời gian, thì cô vợ có thai. Khi gần ngày sanh, thiếu phụ thỏ thẻ với chồng: mình ơi, em gần tới kỳ khai hoa nở nhụy, mà ở đây không có ai họ hàng thân thích chi cả. Sau khi sanh con, hai đứa mình còn khốn khổ hơn nhiều. Ta hãy đánh liều, tạ tội với song thân đi mình. Nghe vợ nói, người nô bộc nghĩ thầm: nếu ta trở về nơi đó, chắc là tính mạng không an toàn. Vì quá lo sợ như thế, nên anh ta kiếm cớ thối thác, hẹn nay rồi lại hẹn mai. Ngày tháng qua, tiểu thư nóng nảy, buồn chồn, nghĩ rằng cái anh ngốc này cứ lo sợ tội mình nặng nề, nên dụ dự không muốn trở về nhà ta. Thôi thì dầu anh ta không đi theo ta chăng nữa, ta cũng cứ đi một mình vậy. Nghĩ rồi, tiểu thư sắp xếp đồ đạc trong nhà cho gọn gàng, đoạn nói cho hàng xóm biết là mình trở về sanh quán và lên đường. Người chồng đi làm về, không thấy vợ, bèn hỏi thăm bạn láng giềng, nghe nói chị ấy đã đi về nhà cha mẹ rồi. Anh ta cấp tốc chạy theo, bắt kịp vợ đang đi nơi khoảng nửa đường. Ngay chỗ hai người gặp nhau, tiểu thư chuyển vụng sổ lòng, để rớt một đứa con. Anh chồng hỏi: hiền thê ơi, cái chi đó vậy? Chàng ơi, một đứa con trai mới chào đời, bây giờ chúng ta làm gì đây? Bây giờ đã sanh nở giữa đường giữa xá rồi, thì ta còn đến nhà cha mẹ làm chi nữa? Thôi, chúng mình hãy quay trở lại. Hai vợ chồng cũng đồng một ý, bèn bồng con trở lại tư gia. Vì đứa trẻ bị đẻ rớt dọc đường, nên người ta đặt cho nó cái tên là Bantaka, lộ. Ít lâu sau, tiểu thơ lại thọ thai, và tất cả câu chuyện sanh nở lần thứ hai diễn y như lần trước. Vì cả hai đứa con trai của tiểu thư đều bị đẻ rớt dọc đường, nên đứa ra đời trước gọi là Mahabantaka, đại lộ, và đứa sau được gọi là Chulabantaka, tiểu lộ, cho dễ phân biệt anh em. Đẻ rồi, hai vợ chồng tay bồng tay bế con thơ đồng quay trở lại nhà mình. Trong xóm chỗ hai vợ chồng đến cư ngụ, đứa con trai lớn là Mahabantaka thường nghe các bạn trẻ láng giềng, đứa thì khoe có chú có bác, đứa thì chúng có ông bà, nên theo hỏi mẹ nó: má à, tụi nó đứa còn có ông nội ông ngoại, đứa thì có bà ngoại bà nội, còn hai đứa tụi con thì không có họ hàng chi hết, sao vậy hả má? Có chứ sao không có hả con, ở xứ này mình không có họ hàng bà con với ai hết, nhưng ở tại đô thành Rajagaha chỗ ông ngoại con là phú trưởng giả Thanasethi ở, thì mình có nhiều thân quyến lắm. Sao mình không về đó hả má? Tiểu thư không tỏ thật vì lý do nào mình không đi về đó thăm cha mẹ cho con biết. Hai đứa bé không được nghe giải thích một cách thỏa đáng, cứ đeo theo tiểu thơ mà hỏi han hoài. Sau cùng, Tiểu thơ nói với chồng: "Chàng ơi, hai đứa con cái của mình làm khổ em quá lắm. Bây giờ mình hãy dắt chúng nó về thăm nội ngoại. Chẳng lẽ cha mẹ thấy mình lại nỡ ăn thịt mình hay sao?" Phận anh thì không thể nào giáp mặt Nhạc Gia, nhưng anh sẽ đưa hai con về cho chúng nó nhìn ông ngoại bà ngoại. Vậy thì ta nên chuẩn bị hành trang rồi dắt chúng về thăm họ hàng bên ngoại. Hai vợ chồng dắt hai đứa con trai ra đi, lần hồi đến thành Vương Xá. Họ vào ngủ trong một ký túc xá trong thành. Tiểu thư nhờ người qua lại đem tin cho ông bà phú trưởng giả hay rằng mình đã dắt hai con về thăm cha mẹ. Khi được tin ấy, ông bà đại phú nói nhắn trả lời rằng: "Trong cái vòng tái sanh luẩn quẩn này, thực ra không có ai là con trai con gái hay là ông bà cha mẹ ai tất cả. Ta không muốn nhìn thấy mặt chúng nó nữa. Lũ nó đã làm điếm nhục gia phong của ta. Chúng nó muốn lấy bao nhiêu tiền của ta thì ta cho. Rồi hai người đi tìm chỗ sống an vui đi. Còn hai đứa nhỏ thì gửi lại ta nuôi giùm cho." Tiểu thư nhận lãnh số gia tài do người đại diện của phú trưởng giả trao cho và giao lại hai con mình cho người ấy dắt đêm đi. Hai đứa bé từ đó sống chung với ngoại tổ cho tới khi lớn khôn. Giữa hai anh em có sự khác biệt rõ rệt. Bé Chula Panthaka thì hình vóc ốm yếu, chỉ ưa lúc thúc ở nhà. Còn bé Maha Panthaka hằng ngày theo ông ngoại đến nghe Đức Thập Lực thuyết pháp. Do được gần gũi Đức Bổn Sư thường xuyên như thế, Maha Panthaka nảy ra ý muốn xuất gia. Cậu bèn tỏ thật với ông ngoại: "Nếu ông ngoại cho phép con đi tu thì con xuất gia liền." "Sao cháu lại nói vậy? Dầu cho ai trong nhân gian cũng xuất gia hết thì ngoại cũng không cản, huống chi là một mình cháu. Nếu cháu liệu tu được thì cháu cứ xuất gia." Nói rồi, ông đại phú Thanasethi dắt bé Mahapanthaka đến ý kiến Đức Bổn Sư. Ngài phán hỏi: "Này gia chủ, đứa bé này ông mới có được phải không?" "Vâng bạch ngài, nó là cháu ngoại của con, nó muốn xuất gia đi tu với ngài." Đức Bổn Sư bèn gọi một vị tỳ kheo đầu đà thường thường khất thực và bảo: "Ông hãy làm lễ xuất gia cho đứa bé này." Vị đại đức chỉ cách niệm đề mục thể trược đầu tiên là tóc, lông, móng, răng, da cho bé Maha Panthaka, rồi cho cậu xuất gia sa di. Từ đó về sau, Maha Panthaka chăm học thuộc lòng rất nhiều Phật ngôn. Đến khi tròn đủ 20 tuổi, sa di Maha Panthaka xuất gia lên bậc trên, chuyên tâm hành thiền chỉ quán Samatha Vipassana và đắc A-la-hán quả. Trong khi hưởng thụ tịnh vị của bát thiền và tứ quả, đại đức Maha Panthaka nghĩ rằng vị tịnh lạc này có thể bố thí cho Chula Panthaka được. Sau đó, đại đức về thăm ngoại tổ là nhà đại phú hỏi ướm: "Thưa đại phú hộ, nếu người cho phép thì bần tăng sẽ làm lễ xuất gia cho Chula Panthaka." Bạch đại đức, ngài hãy làm lễ xuất gia cho nó đi. Thiên hạ người thì đồn rằng nhà đại phú hộ Thanasethi có đức tin hoàn toàn trong sạch đối với chánh pháp. Có kẻ nói là ông ta bực mình vì mắc cỡ khi nhìn nhận hai đứa bé là con của tiểu thơ đã bỏ nhà ra đi với trai, cho nên vui lòng cho phép cả hai đứa cháu ngoại đi. Đại đức Maha Panthaka làm lễ xuất gia truyền thọ cụ túc giới cho em. Sau khi nhập đạo, tỳ khu Chula Panthaka tỏ ra hết sức tối dạ. Ông được đại đức bắt đầu dạy bằng kệ Nam Phạn này: "Như đóa sen hồng là thứ sen thơm ngát, lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt. Kìa đứng Chí Tôn, ngài rực rỡ quang vinh, tợ vầng thái dương trên trời sáng bình minh." Bài kệ này tỳ khu Chula Panthaka học ròng rã 4 tháng chưa thuộc. Tại sao? Nghe nói rằng trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, Chula Panthaka là một tỳ khu rất thông thái. Nhận thấy một tỳ khu tối dạ đang học kinh tiếng Phạn Pali có buông lời chế nhạo, khiến cho vị ấy hổ thẹn bỏ luôn sự học tập kinh kệ. Do tiền nghiệp ấy, kiếp này tỳ khu Chula Panthaka sanh chứng tối dạ, học kệ không vô, cứ học câu dưới thì quên câu trên, học câu sau thì quên câu trước. Dầu cho hết sức cố gắng học đi học lại mãi, nhưng vì bị nghiệp chướng, Chula Panthaka không nhớ nổi bài kệ trên đây. 4 tháng trôi qua, khi ấy đại đức Maha Panthaka bảo em mình rằng: "Này Chula Panthaka, chú tu trong giáo pháp này chắc không được. Có một bài kệ mà chú học 4 tháng chưa thuộc thì làm sao chú giải cho tròn phận sự người xuất gia? Ở đây càng tội lỗi nhiều, thôi chú hãy hoàn tục đi. Nói rồi, đại đức kéo em mình đẩy ra ngoài tịnh xá. Tuy bị anh xua đuổi, Chula Banthaka vẫn không muốn hoàn tục vì còn mến mộ con đường giải thoát. Lúc bấy giờ, đại đức Maha Banthaka đảm nhiệm chức vụ trị sự trong giáo hội tăng già. Chư thiện tín thường nhờ đại đức chỉ định các tỳ khưu cho mình thỉnh đến nhà sớt bát. Hôm ấy, ông Jiwaka Komarafacha tôn sanh nghĩa tử tàu âm là Kỳ Bà đem theo nhiều tràng hoa vật thơm và vật hoa để tắm gội đến ngôi vườn xoài của mình để cúng dường đức bổn sư ngài đang ngự nơi đó. Sau khi cúng dường và thính pháp, ông Jiwaka đứng lên đảnh lễ và cáo từ đức bổn sư, rồi đến bạch hỏi đại đức Maha Banthaka rằng: Bạch ngài, có bao nhiêu tỳ khu cùng ở đây với đức bổn sư? Có tất cả 500 vị tỳ khu. Bạch ngài, đệ tử xin thỉnh hết 500 vị tỳ khu cùng đi với đức Thế Tôn ngày mai đến nhà đệ tử để thọ thực. Nì ông thiện nam, ta nhận lời của ông thỉnh hết tất cả chư tăng, trừ ra một mình tỳ khu Chula Banthaka, vì ông ta tối dạ, kinh pháp còn non kém lắm. Nghe đại đức tri sự nói vậy, tỳ khu Chula Banthaka nghĩ thầm: Đại đức nhận lời thỉnh của thí chủ cho tất cả tỳ khu đi dự trai tăng, lại bỏ ta ra ngoài, không kể tình huynh nghĩa đệ chi hết. Còn ở đây chắc có ngày ta tức bể tim mà chết. Thôi thì ta xin hoàn tục làm người cư sĩ tại gia, chỉ lo việc bố thí trì giới cũng tạo được phước lành vậy. Sáng hôm sau, tỳ khu Chula Banthaka ra đi, định về nhà để hoàn tục. Vào khoảng đêm gần tàn, đức bổn sư theo lệ thường quan sát thế gian, thấy biết việc này, ngài thức dậy thật sớm, đi kinh hành trước cổng ngõ, có ý chờ tỳ khu Chula Banthaka đi ngang qua. Thấy vị này đến, ngài dừng bước đứng lại, đang lầm lũi đi, chợt nhìn thấy đức bổn sư, tỳ khu Chula Banthaka bèn đến đảnh lễ ngài. Khi ấy, đức bổn sư phán hỏi: Này Chula Banthaka, mới chừng này mà ông đi đâu vậy? Bạch ngài, anh con xua đuổi con nên con đi về hoàn tục. Này Chula Banthaka, ông xuất gia là xuất gia trong giáo pháp của ta, dầu anh ông có xua đuổi đi nữa, tại sao ông không tìm tới ta? Lại đây, hãy ở gần ta, chớ nên trở về làm người cư sĩ mà làm gì? Nói rồi, đức bổn sư giơ lòng bàn tay có đường chỉ hình bánh xe của ngài, xoa lên đầu tỳ khư Chula Banthaka, dắt ông đi đến cửa hương thất của ngài, chỉ chỗ cho ông ngồi, rồi phán bảo rằng: Này Chula Banthaka, ông hãy ở lại đây, quay mặt về hướng đông, cầm cái khăn này vò đi vò lại mãi và nói: Tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế. Ngài trao cho ông một cái khăn nhỏ màu trắng tinh, phát sanh do thần thông của ngài. Khi có người đến báo tin đã đến giờ đi thọ bát, đức bổn sư cùng chư tỳ khu thị tùng thân hành đến nhà ông Jiwaka và ngồi lên những chỗ đã được soạn sẵn. Còn tỳ khu Chula Banthaka vẫn ngồi y chỗ cũ, mắt nhìn mặt trời, hai tay vò đi vò lại cái khăn của đức bổn sư giao cho, miệng thì nói: Tẩy trừ cấu uế, tẩy trừ cấu uế, không ngớt. Cái khăn mới tinh sạch sẽ bị chà xát mãi, hóa ra dơ giấy đen thui. Thấy vậy, tỳ khưu Chula Banthaka ngẫm nghĩ: Cái khăn nhỏ này vốn thật tinh khiết, không có một mảy bợn nhơ, thế mà khi tiếp xúc với thân thể của ta, nó bỏ mất trạng thái ban đầu, hóa ra ô nhiễm cấu uế như thế này đây. Ôi các pháp hữu vi, thật không bền vững. Chú tâm suy tư định lý vô thường, sanh diệt, tỳ khưu Chula Banthaka tăng tiến pháp hành minh sát. Khi ấy, đức bổn sư hiểu biết rằng tâm của Chula Banthaka đã vượt lên đến độ minh sát. Ngài bèn phân thân thị hiện thần thông như đang ngồi trước mặt Chula Banthaka, phán bảo rằng: Này Chula Banthaka, ông đã làm cái khăn trong sạch kia phải bị nhiễm ô trần cấu, nhưng ngoại vật không đáng kể, bên trong của ông còn bị ô nhiễm bởi những bụi tham lam, sân hận và si mê. ông hãy tẩy sạch nội tâm của ông đi. Đoạn Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: tham cấu uế, còn bụi không gọi thế. Tham chính là cấu uế, đúng như tên. Này chư tăng, xa uế đó mới nên. Trong giáo pháp, trú vững bền vô uế. Sân cấu uế, còn bụi không gọi thế. Sân chính là cấu uế, đúng như tên. Này chư tăng, xa uế ấy mới nên. Trong giáo pháp, trú vững bền vô uế. Si cấu uế, còn bụi không gọi thế. Si chính là cấu uế, đúng như tên. Này chư tăng, xa uế đó mới nên. Trong giáo pháp, trú vững bền vô uế. Bài kệ vừa chấm dứt, Tỳ khưu Chu La Panthaka chứng nghi A-la-hán quả với vô ngại giải. Nhờ có tuệ phân tích, ngài thông suốt tam tạng. Tương truyền rằng, trong một tiền kiếp nọ, Tỳ khưu Chu La Panthaka là một quốc vương. Trong một buổi diễu hành nhiễu quanh thành phố, quốc vương đã xuất mồ hôi trán, đã lấy một cái khăn trắng mới tinh mà lau chùi, làm cho dơ cái khăn. Quốc vương phán xét rằng, do nơi nhục uế này mà cái khăn trắng sạch thế kia đã mất sự tinh khiết lúc ban đầu, trở nên ô nhiễm cấu uế. Ôi hữu vi pháp, thật chẳng miên trường. Nhờ suy tư như thế, quốc vương đắc vô thường tưởng. Đó là nhân quá khứ làm duyên cho Chu La Panthaka đắc tuệ minh sát, rồi dừng lên với A-la-hán quả với tuệ phân tích vậy. Đây nói về ông Jivaka đang sắp sửa xối nước khai mạc lễ trai tăng. Đức Bổn Sư lấy tay đậy miệng bát và phán: này Jivaka, ở chùa còn một vị tỳ khưu. Đại Đức Maha Panthaka đáp: bạch ngài, ở chùa không còn tỳ khưu. Đức Bổn Sư lặp lại: này Jivaka, ở chùa này còn một vị. Ông Jivaka sai gia đình: thế thì con hãy đến chùa xem cho kỹ coi có hay là không có tỳ khưu nào ở đó nghe. Hãy còn một vị tỳ khưu. Ngay trong sát na ấy, tỳ khưu Chu La Panthaka nghĩ thầm: anh ta nói là ở chùa không có tỳ khưu, vậy để ta làm cho có nhiều tỳ khưu thử coi anh ấy nói sao. Nghĩ rồi, tỳ khưu Chu La Panthaka dùng thần thông hóa ra nhiều nhóm tỳ khưu, đông ước chừng có thể ngồi khắp khu vườn xoài. Có nhóm đang cắt may y, có nhóm đang giặt nhuộm y, có nhóm đang tập dược kinh kệ. Tất cả gồm có hàng ngàn tỳ khưu vô tỷ như thế. Tên gia đình tới chùa thấy có nhiều tỳ khưu về bẩm với chủ: bẩm ông, khắp cả vườn xoài đầy nghẹt tỳ khưu. Trong khi ấy, một mình hóa hiện ngàn thân, bàn đặt sử dụng phép thần đã xong, bèn ngồi tịnh tọa thông dong giữa vườn xoài phó mặt dòng thời gian. Khi ấy, Đức Bổn Sư dạy tên gia đình: ngươi hãy đến chùa nói rằng Đức Thầy cho gọi tỳ khưu Chu La Panthaka. Tên gia đình tới chùa nói y như vậy. Khi ấy, cả ngàn miệng ứng tiếng trả lời: ta là Chu La Panthaka, ta là Chu La Panthaka. Tên gia đình lại quay về bạch: bạch ngài, tất cả chư tăng đều trùng một tên là Chu La Panthaka, con không biết phải thỉnh vị nào đây. Thế thì ngươi hãy đến chùa, hễ nghe vị nào xưng ta là Chu La Panthaka trước nhất, thì ngươi hãy nắm chặt tay người ấy, tức thì bao nhiêu vị khác sẽ biến mất ngay. Tên gia đình làm y theo lời của Đức Bổn Sư chỉ dạy. Quả nhiên, 1000 vị tỳ khưu hóa hiện đều biến mất. Đại Đức Chu La Panthaka bèn ra đi với tên gia đình. Sau bữa trai tăng, Đức Bổn Sư kêu ông Jivaka và bảo: này Jivaka, ông hãy giữ bát của tỳ khưu Chu La Panthaka, vị ấy sẽ thuyết pháp và kể hoan hỷ phước báu để chấm dứt cuộc lễ hôm nay. Như một tiểu hùng sư róng tiếng róng của loài sư tử, Đại Đức Chu La Panthaka đem những nghĩa lý cao siêu trong tam tạng ra biện giải rất hùng hồn trước khi ông Jivaka đem bài kinh Hồi Hướng Phước Báu ra tụng niệm. Kế đó, Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng lên dẫn đầu tăng chúng trở về tịnh xá. Sau khi chỉ bảo công việc cho chư tăng, ban huấn từ cho chư tỳ khưu, Đức Thiện Thệ thuyết giảng về đề mục thiền định, xong rồi mới giải tán chư tăng. Ngài vào trong chỗ ngủ thơm tho gọi là hương thất để nằm thiền, nghiêng mình bên tay phải theo lối nằm của con sư tử. Chiều hôm ấy, chư tỳ khưu chỗ này chỗ nọ câu hội lại, ngồi xoay tròn như một bức màn nhung đỏ, bàn luận về oai lực của Đức Bổn Sư. Này chư huynh đệ, Đại Đức Mahan Panthaka đã hoài công tập dược chỉ dạy tỳ khưu Chula Panthaka trong 4 tháng trời mà không làm sao cho em mình thuộc được một bài kệ, đến nỗi phải gặp ông này. Nhờ đó mà ngài thông suốt tam tạng biện thuyết với ngài. Ôi, oai lực chư Phật lớn lao, không thể nghĩ bàn. Khi ấy, Đức Bổn Sư biết rõ câu chuyện chư Tăng đang thảo luận trong giảng đường. Hôm nay, Như Lai nên đi. Từ Phật sàng đứng lên, ngài mặc hai lá hồng y nhuộm thật khéo, lấy dây lưng thắt lẹ như chớp nhoáng, đoạn khoác lên kim thân chiếc phấn tạo đại y của Đức Thiện Thệ, màu như gấm đỏ, ra khỏi tảo hương thất. Ngài cất bước khoan thai, vừa đài cát, vừa hùng dũng như con mãnh sư quý báu, chúa cả đàn sư tử, với tướng hảo quang minh vô tận của chư Phật. Ngài thân hành đến giảng đường, ngự lên ngôi Phật bảo tọa đã sẵn sàng, kê trên một bục gỗ, có treo hoa trang hoàng thẩm mỹ. Vừa an tọa, Đức Bổn Sư phóng ra sáu đạo hào quang của bậc đại giác, soi sáng cả hội trường, như vầng hồng mai, rạng rỡ giữa trời đông, trong lúc đại trùng dương ba đào chuyển động. Thấy Đức Chánh Biến Tri ngự đến, chư Tăng ngắt ngang câu chuyện đang thảo luận và ngồi yên lặng. Với tâm bi mẫn, Đức Thế Tôn nhìn khắp đồ chúng và nghĩ rằng đoàn tăng đồ này thật rất trang nghiêm thanh tịnh, dầu một cử động của tay hay một cử động của chân, một tiếng ho hay một tiếng nhảy mũi cũng chẳng có, tất cả đều hết lòng tôn kính ta bằng sự tôn kính của một bậc đại giác, kiêng nể ta với sự kiêng nể Phật oai. Dẫu ta có ngồi mặc nhiên suốt một kiếp, tăng chúng cũng không dám hở môi phá tan sự im lặng trước. Chỉ có ta là có quyền quyết định khi nào hợp thời để đề khởi pháp thoại. Vậy thì ta phải lên tiếng trước để mở đầu. Với giọng nói dịu ngọt của một vị đại phạm thiên, Đức Bổn Sư kêu gọi tăng chúng và hỏi rằng: Này các tỳ khưu, chuyện gì mà các ông thảo luận hôm nay? Chuyện gì mà các ông bỏ lửng nửa chừng? Bạch ngài, chuyện ấy như vậy, như vậy. Sau khi nghe chư Tăng cho biết nội dung cuộc thảo luận, Đức Bổn Sư bổ chính rằng: Này các tỳ khưu, không phải Chula Panthaka chỉ tối dạ trong kiếp hiện tại đâu. Xưa kia, ông ta cũng đã từng tối dạ như thế rồi. Không phải ông ta chỉ mới hoàn toàn nhờ cậy ta trong kiếp hiện tại đâu. Xưa kia, ông ta cũng đã nhờ cậy ta như thế ấy rồi. Trước kia, ta đã giúp cho Chula Panthaka được làm chủ tài sản thế gian, và bây giờ được làm chủ tài sản siêu thế. Thể theo lời yêu cầu của chư Tăng muốn nghe đầy đủ chi tiết về câu chuyện này, Đức Bổn Sư nhắc tích rằng hồi thời quá khứ, trong đám dân cư thành Paranasi có một gã thanh niên muốn lập công danh nên quyết chí muốn tìm thầy để học nghề văn, nghiệp võ. Cậu ta đến thành Takasila xin làm đệ tử của một sư trưởng thời danh. Trong nhóm 500 môn sinh, chỉ có một mình cậu ta là chăm lo phận sự, phục vụ sư phụ hơn hết. Cậu ta siêng năng hầu hạ, đóng bóp, cùng làm tất cả mọi việc cho thầy. Nhưng cậu ta lại là đứa học trò tối dạ nhất, nên không thủ huấn được một nghề mọn nào cả. Vị sư trưởng thấy cậu ta giúp đỡ mình được nhiều việc, muốn đem hết tài nghệ ra truyền cho cậu. Nhưng dầu ông thấy có tận tâm, tận lực cho mấy, cậu học trò ngu cũng vẫn hoàn ngu, ở tòng học đã lâu mà không nhập tâm được một bài kệ. Cậu ta đâm ra nản chí, định bụng sẽ thôi học, bèn lên xin phép thầy để trở về nhà. Vị sư trưởng nghĩ thầm: cậu này siêng năng hầu hạ, phục dịch ta, ta cũng mong đào luyện cậu ta trở thành người hiền trí mà không được, đương nhiên là ta phải đền đáp công khó của cậu. Vậy ta sẽ truyền cho cậu một câu mật chú để làm hộ thân. Vị sư trưởng bèn dắt cậu học trò tối dạ đi vào trong rừng vắng, truyền dạy mật chú như vậy: Gatesi gatesi kin karana gatesi ahampitang yanami yanamiti. Sau khi lặp lại mấy trăm lần, vị sư trưởng hỏi: bây giờ thuộc chưa? Khi nghe đáp: dạ thưa, thuộc rồi, vị sư trưởng căn dặn rằng: dầu cho trò có tối dạ, nhưng cứ siêng năng ôn nhuần chú ngữ này cho thật nằm lòng thì sẽ không bao giờ quên mất nó được. Đưa tiền lộ phí cho trò, thầy còn an ủi và nhắc thêm rằng: thôi trò về đi, nhờ mật chú này hộ thân, trò sẽ sống túc ý, túc thực, ráng ôn tập cho thường, đừng để cho quên mất nghe. Nói rồi, thầy để cho trò đi. Khi trở về Paranasi, thiếu niên du học được mẹ chàng mừng rỡ tiếp đón long trọng và nghĩ rằng con trai ta nay đã thành tài nên trở về đây. Thời bấy giờ, quốc vương Paranasi đang tự kiểm thảo, không biết trẫm có phạm lỗi nào trong ba nghiệp thân khẩu ý chăng? Sau khi suy xét, quốc vương lại nghĩ, lỗi của mình thì tự mình không thấy, mà người khác thấy, trẫm phải di hành để dò xét thâm ý của dân trong thành mới được. Thừa lúc ban đêm, quốc vương giả dạng thường dân di hành ra khỏi hoàng cung, tính thầm rằng sau bữa cơm chiều tối, người ta ưa ngồi nói chuyện phím, bàn luận về thiên hạ sự. Nếu trẫm trị vì không đúng vương pháp, họ sẽ ta thán trẫm là hôn quân, bạo chúa và nguyền rủa trẫm. Nếu trẫm hành đúng vương pháp, họ sẽ ca tụng công đức và nguyện cầu cho trẫm trường thọ. Ngay lúc ấy, có nhiều kẻ trộm chuyên môn đào hầm khoét vách, đào một con đường ngầm khoảng giữa hai ngôi nhà, định sẽ trổ đường lên cả hai bên. Trông thấy lũ trộm, quốc vương vội nép mình vào bóng tối trong một ngôi nhà. Bọn trộm đào xong địa đạo, vào được trong nhà của thiếu niên du học, còn đang tóm thâu tài vật, thì thiếu niên thất giấc đọc được câu mật chú. Làm bậy, có chi làm bậy, ta biết như vậy, biết việc như vậy. Bọn trộm nghe thiếu niên đọc chú, tưởng rằng chủ nhà đã hay biết. Sợ bị vây bắt, chúng tuột khỏi quần áo, buông bỏ tài vật lại. Mạnh ai lo giành đường thoát thân, được thấy tận mắt bọn trộm đang tháo bỏ chạy và nghe tận tai tiếng của chủ nhà đọc câu chú ngữ, quốc vương lại tiếp tục chuyến du hành quanh thành phố, rồi quay trở về cung đình. Sáng hôm sau, quốc vương truyền cho nội thị đòi một tinh quân và phán bảo: "Này, nhà ngươi hãy đi đến con đường nọ, hỏi thăm cái nhà bị kẻ trộm đào đường hầm chuông qua vào tối hôm qua. Nơi đó có vị thiếu niên du học ở xứ Takasila trở về, ngươi rước vị ấy vào triều nghe." Thiếu niên đi theo tinh quân vào triều bái yết quốc vương. Khi ấy quốc vương phán hỏi: "Này tráng sĩ, trẫm nghe tiếng đồn tráng sĩ du học ở Takasila trở về, có thọ giáo được pháp thuật phải không?" "Tâu bệ hạ phải." "Tráng sĩ hãy truyền phép ấy cho trẫm thọ giáo với." "Tốt lắm, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy ngồi đồng hàng mà học pháp ngữ." Quốc vương y lời, học được câu mật chú, rồi ban cho thiếu niên 1000 đồng vàng và phán: "Đây là tiền thầy tổ, để đền công ơn tráng sĩ chỉ dạy." Lúc bấy giờ, quan nguyên soái chủ mưu toàn hành thích quốc vương. Nguyên soái hỏi quan nội thị chuyên việc cạo râu cho vua: "Chừng nào túc hạ sẽ cạo râu cho quốc vương, mai hay là mốt?" Quan nguyên soái liền tặng cho nội thần 1000 đồng tiền vàng và nói: "Bổn soái có việc cần được ngài tiếp tay." "Việc chi vậy nguyên soái?" "Tới bữa đó ngài giả tuồng như cạo râu cho quốc vương, mài con dao cho bén ngót, rồi thừa dịp cắt cổ hạ sát quốc vương. Xong việc này, bổn soái tức vị ngôi trời sẽ phong cho ngài giữ chức nguyên soái." Quan nội thị nhận lời. Tới ngày cạo râu cho vua, ông ta lấy nước thơm thấm ướt râu vua, mài dao cạo xong đề trán quốc vương, sắp sửa xuống tay, nhưng quan ta còn sợ dao chưa bén nên đứng qua một bên để liếc dao lại. Trong bụng tính thầm: "Dao cạo mau lục lắm, ta phải làm sao cắt một lát dao cho đứt lìa cuốn họng của vua." Trong sát na ấy, quốc vương nhớ câu chú ngữ, bèn đọc dược lại rằng: làm bậy, cớ chi làm bậy, ta biết như vậy, biết việc như vậy." Quan nội thị có tịch sẵn, nghe quốc vương thốt lời như thế thì xuất mồ hôi trán, hết sức lo sợ nghĩ thầm, quốc vương biết hết nguyên do công việc này rồi. Viên phản thần ném dao cạo xuống đất, nằm mọp đầu bên chân quốc vương. Những bậc vua chúa bao giờ cũng lanh trí, đa nghi, thấy có việc lạ, quốc vương giả cách phẫn nộ, quát mắng rằng: "Này tên nội thần phản phúc, ngươi tưởng lầm là trẫm chẳng hay biết việc chi chăng? Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ dung chế cho kẻ hạ thần." Quốc vương dịu giọng: "Thôi khanh đừng sợ, cứ tình thật khai ngay đi." "Muôn tâu bệ hạ, quan nguyên soái trao cho hạ thần 1000 đồng vàng và căn dặn ông làm bộ cạo râu cho quốc vương rồi cắt đứt cuốn họng vua đi. Hễ vua băng hà rồi, ta lên ngôi vua, ta sẽ phong cho ông chức nguyên soái." Quốc vương nghe rõ tự sự nghĩ thầm: "Nhờ ơn giáo sư mà ta được toàn mạng." Quốc vương triệu quan nguyên soái vào triều và phán rằng: "Từ nay khanh không còn được ân sủng gần gũi long nhan nữa. Vì trẫm không còn muốn nhìn mặt khanh, khanh hãy đi ra khỏi quốc gia trẫm." Sau khi trục xuất quan nguyên soái, quốc vương triệu giáo sư về triều, thưa giáo sư, nhờ giáo sư mà trẫm mới được tồn sanh. Phán rồi, quốc vương ban cho giáo sư rất nhiều phẩm vật quý giá và phong cho giáo sư tước vị tổng lãnh binh đại nguyên soái. Vị giáo sư thời xưa này là Chulapantaka, quốc vương này là Ananda và vị sư trưởng thời danh này là Như Lai đây vậy. Sau khi kể hết chuyện tiền thân này, Đức Bổn Sư kết luận rằng, này các tỳ khưu, xưa kia Chulapantaka cũng đã từng tối dạ như thế và xưa kia ta cũng đã từng giúp đỡ cho ông ta chiếm được tài sản thế gian như thế. Hôm sau, giữa tăng chúng, pháp thoại này được khởi lên. Quả thật, tỳ khưu Chulapantaka thành công được là có sự giúp đỡ của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư nhân cơ hội thuyết tiếp bổn sanh phú trưởng giả Chulaka và đọc kệ rằng: trí nhân được chút đỉnh hòa, tự mình tăng tiến cũng là nên danh, nơi người vực mọn trở thành kho tàng quý báu cao thanh nhất đời. Dứt bài kệ, Đức Bổn Sư phán: này các tỳ khưu, bây giờ ta giúp đỡ Chulapantaka cũng như ta đã từng giúp đỡ ông ta trước kia. Thuở xưa ta đã độ cho ông ta được làm chủ thế sản, cũng như hiện nay ta độ ông ta được làm chủ siêu thế sản vậy. Sau cùng, Đức Bổn Sư giải rằng, đệ tử của phú trưởng giả Chulaka nay là Chulapantaka và phú trưởng giả hiền minh, thiện xảo, am tường khoa chim tinh chính là Như Lai vậy. Ngày sau, chư tăng ngồi trong giảng đường đề khởi pháp thoại như vậy: này chư đạo hữu, tỳ khưu Chulapantaka ban đầu học một bài kệ 4 câu đến 4 tháng mà chưa thuộc, nhưng nhờ không nản chí, cứ tinh tấn mãi nên mới đắc quả A-la-hán, bây giờ được làm chủ thánh sản là cả pháp siêu thế như vậy. Đức Bổn Sư ngự đến phán hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các ông hội luận pháp thoại gì đây? Nghe chư tăng phúc đáp xong, Đức Bổn Sư phán: này các tỳ khưu, trong giáo pháp của ta, tỳ khưu nào tinh cần, không thối chuyển cũng sẽ làm chủ được siêu thế pháp như thế cả. Đoạn ngài ngâm kệ ngôn rằng: nhiệt thành chánh niệm không ngừng, sáu căn bốn giới giữ gìn chẳng lơi, đắp hòn đảo giữa biển khơi, vượt dòng nước lũ, thật người trí minh. Chú giải: trong bài kệ trên đây, thành ngữ dipang kayiratha nghĩa là kiến tạo, xây dựng đắp một hòn đảo, nhưng đây không phải là một hòn đảo thường mà là hòn đảo A-la-hán quả mà bậc trí giả hiền minh có thể xây đắp bằng cái gọi là pháp tinh tấn, bằng cái gọi là pháp bất ly phấn chấn, chánh niệm bằng cái gọi là pháp chuyên cần, thọ trì tứ thanh tịnh giới và bằng pháp thu thúc điều ngự lục căn. Với bốn pháp này làm vật liệu cứng nhất, bậc hiền trí giác ngộ được chánh pháp hoàn toàn, một công tác hết sức khó khăn là tự tạo cho mình một hòn đảo kiên cố, nhô lên khỏi ngọn triều dục lạc của biển luân hồi, sâu thẳm ngàn trùng, dân Ogo Nafikirati mà dòng nước lũ không ngập qua, hòn đảo mà bốn dòng nước lũ, dục, hữu, kiến, vô minh, là phiền não không thể tràn qua nhận chìm được. Quả thật, bậc A-la-hán đã vượt lên khỏi biển luân hồi, không thể bị dòng nước là phiền não mà nhận chìm được. Lúc bài kệ chấm dứt, nhiều tỳ khưu đắc chứng thánh quả, nhất là Tu Đà Hương quả, toàn thể tăng chúng đều hưởng lợi ích nhờ nghe lời pháp của Đức Bổn Sư. Dịch giả cẩn đề: chớ nghĩ mình ngu, mãi chịu khờ, xem ngài tiểu lộ mới trí cơ, bốn hàng kệ học gần 5 tháng, ba tạng kinh thông chỉ nửa giờ, trước bởi còn dư nhưng nghiệp chướng, sau do hết sạch bụi trần nhơ, chuyên cần giữ đạo đừng suy suyển, có lúc làm nên chuyện bất ngờ. Dứt tích đại đức Chulapantaka. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.